Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 128, hổ không ra oai bị coi thành mèo nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tuyết Nhi không chỉ tìm paparazzi đến chặn cô, mà còn thuê cả thủy quân, liên tục tạo ra những tranh cãi liên quan đến cô trên mạng. Những anti-fan từng tạm lánh sau sự kiện cô bị toàn mạng ngắt, giờ đây lại hoạt động sôi nổi, thêm vào đó là fan của các nhà khác. Đội ngũ anti-fan của cô dường như càng ngày càng lớn mạnh. Hắc, bê đen, dìm, Ôn Thời chỉ lướt qua vài bình luận rồi bỏ điện thoại xuống, khẽ hừ một tiếng. Lư Minh chuẩn bị tinh thần làm lao công cho cô cả đời đi. Trên đường đến phim trường, điện thoại của Lư Minh liên tục gọi đến, nhưng Ôn Thời không nghe máy, chỉ bảo Tiểu Mạnh liên lạc với anh ta. Khi đến khách sạn, Ôn Thời cũng không có tâm trí để lo lắng về những chuyện ồn ào trên mạng. Sau khi nghỉ ngơi một chút, cô đến ngay phim trường. Bước vào phòng trang điểm, các chuyên viên trang điểm và tạo hình lập tức tiến đến giúp cô chuẩn bị. Lần chụp ảnh định trang này chuẩn bị 3 tạo hình, tương ứng với 3 giai đoạn của nữ chính Lục Dao. Tạo hình tiên nữ môn phái với trang phục huyền y và mũ quan xanh, tạo hình chiến đấu khi chạy trốn cùng nam chính, và cuối cùng là tạo hình ma tôn sau khi hóa đen. Khi cô đang làm tạo hình, đạo diễn Kiều Đông Tân và nhà sản xuất cũng vội vàng đến, có thể thấy họ rất coi trọng vai diễn này. Ôn Thời cũng không còn tâm trí để nghĩ đến việc khác, hoàn toàn tập trung vào công việc. Mọi người vì biết cô là đại tiểu thư nhà họ Ôn, dù cô luôn tỏ ra thân thiện, nhưng ai cũng cẩn trọng và lo rằng làm việc với cô sẽ khó khăn. Thế nhưng, không ngờ rằng cô lại hợp tác đến vậy. Chỉ riêng việc trang điểm cho tạo hình đầu tiên, đạo diễn Kiều Đông Tân đã yêu cầu sửa đổi 3 lần. Thay vì khó chịu, Ôn Thời còn an ủi họ, bảo họ đừng lo lắng. Dù có chỉnh sửa nhiều lần, tiến độ chụp hình vẫn nhanh hơn dự kiến. Đến chiều tối, cả 3 bộ ảnh đã hoàn tất. Tất cả mọi người đều không thể chê trách thái độ làm việc chuyên nghiệp của Ôn Thời. Kiều Đông Tân thậm chí còn đợi đến khi cô tẩy trang xong, đích thân tiễn cô lên xe, quyết tâm để cô đóng vai Lục Dao càng trở nên vững chắc hơn bao giờ hết. Trên đường, họ trao đổi ngắn gọn về cách xây dựng nhân vật. Tôi tin rằng với sự tham gia của Ôn lão sư, bộ phim của chúng ta nhất định sẽ thành công hơn nữa. Ông nhấn mạnh lại khi đưa cô đến xe. Ôn Thời khiêm tốn vài câu, tiễn ông rời đi rồi mới lên xe. Vừa lên xe, cơ thể căng cứng của cô mới thả lỏng, cô mềm nhũn tựa vào ghế, cảm giác như sức sống bị rút cạn. Đạo diễn Kiều quả không hổ danh là bạn của đạo diễn Chu, mức độ cầu toàn thậm chí còn cao hơn một bậc, thật là mệt chết cô. Tiểu Mạnh thấy cô mệt mỏi như vậy cũng không làm phiền, chỉ tập trung lái xe cẩn thận hơn. Khi đến khách sạn, Ôn Thời bất ngờ nhìn thấy một người không ngờ tới. Lư Minh đang đứng trong sảnh khách sạn, vừa thấy cô bước vào liền nhanh chóng tiến đến. Ôn lão sư, cách xưng hô đã thay đổi, Ôn Thời cười nhạt. Sao anh Minh lại có thời gian đến đây, không phải rất bận sao? Nói xong, cô liền vòng qua anh ta, tiếp tục bước về phía thang máy. Lư Minh cười ngượng, vội vàng đi theo, nói. Tôi đã lấy được đoạn phim trong tay paparazzi rồi, bài viết bôi đen trên mạng cũng đã bị gỡ xuống, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Anh Minh đến đây để tranh công à? Ôn Thời bấm thang máy, rồi quay đầu nhìn anh ta. Chẳng phải đây là những việc anh nên làm với tư cách là quản lý của tôi sao? Hơn nữa, anh cũng không phải hoàn toàn vô can trong chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này thực sự không liên quan đến tôi. Lư Minh vội vàng giải thích. Tôi đâu có biết Lâm Tuyết Nhi lại lén lút liên lạc với Hưng Huy và nhờ bọn họ mua bài để bôi nhỏ cô. Thang máy nhanh chóng đến, Ôn Thời bước vào, Lư Minh cũng vội theo sau, nhiệt tình hỏi. Ôn lão sư lên tầng mấy? Tầng 10, Ôn Thời báo tầng, Lư Minh ấn nút tầng giúp cô rồi tiếp tục thở dài kể khổ. Chắc từ buổi phỏng vấn lần trước, Lâm Tuyết Nhi đã không ưa tôi rồi. Cô ta trách tôi không nhờ chị ấp dành vai diễn cho cô ta, cứ luôn nghĩ đến việc đi đường tắt. Những diễn viên như Ôn lão sư, có thể tập trung hết mình vào diễn xuất, bây giờ thật sự càng ngày càng hiếm. Anh Minh, anh đang chê bai tôi đấy à? Ôn Thời nhìn anh ta, vừa cười vừa không cười. Ý của anh Minh là anh đã đắc tội với cô ta, vì muốn để tôi và Lâm Tuyết Nhi cạnh tranh công bằng, cũng là nghĩ cho tôi phải không? Mặt của Lư Minh càng thêm lúng túng. Sau buổi thử vai, thực tế đạo diễn Kiều Đông Tân đã rất hài lòng với màn trình diễn của Lâm Tuyết Nhi. Anh ta hiểu rất rõ đạo diễn Kiều, chỉ cần diễn xuất phù hợp với sở thích của ông ấy là coi như thành công một nửa, phần còn lại chỉ cần thành tâm và hiểu nhân vật. Anh ta cho rằng chỉ cần Lâm Tuyết Nhi viết một bản tóm tắt nhân vật, vài lục giao này chắc chắn sẽ nắm chắc trong tay. Nhưng ai ngờ được rằng, Lâm Tuyết Nhi lại không hề làm theo những gì anh ta nói, thậm chí còn bí mật liên hệ với người quản lý của Hưng Huy và đâm sau lưng anh ta. Những gì tôi nói đều là thật lòng. Tôi thật sự đã mù mắt rồi khi nghĩ rằng cô ta chỉ có chút toan tính nhỏ nhặt, ai ngờ lại gây ra bao nhiêu chuyện thế này. Thang máy đến tầng 10, Ôn Thời bước ra, Lưu Minh vẫn theo sát phía sau, gương mặt tràn đầy vẻ đau lòng. Ôn Thời không tin rằng mình có sức ảnh hưởng lớn đến mức khiến anh ta phải hạ mình như thế. Cô dừng bước, khoanh tay và lạnh lùng hỏi. Anh Minh, chúng ta cũng coi như là bạn cũ. Nếu có gì muốn nói thì nói thẳng đi. Không cần phải lòng vòng như vậy. Đúng, đúng là có chút việc. Bị cô nhìn thấu, nụ cười của Lưu Minh càng trở nên gượng gạo hơn. Chưa kịp để anh ta nói, Tiểu Mạnh người trợ lý luôn đi theo hai người lặng lẽ đưa chiếc máy tính bảng đến trước mặt Ôn Thời. Ôn Thời nhìn cô ấy một cái rồi mới liếc vào màn hình, trên đó rõ ràng hiển thị tiêu đề lớn. Lộ diện mối tình của Giang Chỉ Ấp, kéo xuống dưới là một tấm ảnh được chụp trong bãi đỗ xe ngầm, người đàn ông phía trước đội mũ bóng chày và đeo khẩu trang, dáng người cao ráo duy nhất trong làng giải trí, vừa nhìn đã có thể nhận ra là Giang Chỉ Ấp. Phía sau anh ta là một người phụ nữ, cô ta không che chắn gì khuôn mặt, thậm chí còn là ảnh chính diện, rõ ràng đó là Lâm Tuyết Nhi. Dòng tiêu đề phụ còn gây sốc hơn, Giang Chỉ Ấp và Lâm Tuyết Nhi cùng vào khách sạn, qua đêm không ra ngoài. Đọc đến đây, nụ cười trên mặt Ôn Thời hoàn toàn biến mất. Cô ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Lưu Minh, Giang Chỉ Ấp không phải là người bất cẩn như vậy, tấm ảnh này chắc chắn do anh cung cấp đúng không, Lưu Minh? Anh muốn làm gì, dùng chiêu này để lăng xê cho Lâm Tuyết Nhi à? Hồi trước anh không phải chê tôi đi bám chân người khác sao? Sao bây giờ lại chơi trò này giỏi đến vậy, còn kinh tởm như thế nữa chứ? Cô chế nhạo anh ta bằng giọng lạnh lùng. Lưu Minh không phản bác lại lời cô, chỉ nhăn nhó mặt mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lúc đó cũng hồ đồ thôi, nghĩ rằng nếu Chỉ Ấp thực sự rút lui khỏi màn ảnh thì phải lo cho bao nhiêu người, bao nhiêu việc, nên mới nảy ra chút ý nghĩ sai trái, muốn lợi dụng anh ấy để tạo đề tài cho Lâm Tuyết Nhi thôi mà. Sau đó, sau khi anh ấy cùng anh trai cô hợp tác thành lập công ty điện ảnh, cùng sáp nhập phòng làm việc, tôi mới biết anh ấy đang tạo đường lui cho chúng tôi. Anh ta vội giơ ba ngón tay lên, thề thốt. Tôi thề, từ lúc đó, tôi đã bỏ ngay suy nghĩ đó rồi, chỉ muốn chuyên tâm đào tạo người mới. Tôi đã quên luôn tấm ảnh này, ai ngờ Lâm Tuyết Nhi lại tìm thấy nó từ đâu đó, còn dám liên kết với bên Hưng Huy để tung ảnh ra. Ôn Thời nghe xong, lạnh lùng cười. Anh thông minh như vậy, chẳng lẽ không nghĩ tới tấm ảnh này sẽ giúp cô ta gia nhập Hưng Huy sao? Vừa nói, cô vừa chỉ tay vào màn hình cho anh ta xem. Vừa nãy, trên trang Weibo chính thức của Hưng Huy đã đăng tải thông tin về việc Lâm Tuyết Nhi gia nhập Hưng Huy. Lưu Minh đọc xong, sắc mặt chuyển xanh, nghiến răng nghiến lợi nói. Con sói mắt trắng này, anh tìm tôi nói chuyện này làm gì? Ôn Thời chẳng hề cảm thông với anh ta, giọng càng lạnh lùng hơn. Những chuyện này anh nên đi nói với Giang Chỉ Ấp. Sắc mặt Lưu Minh xám xịt. Đến nước này rồi, tôi còn mặt mũi nào mà gặp cậu ấy nữa. Anh ta chắp hai tay, khum núm cầu xin cô. Trong giới này chỉ có cô là có thể nói chuyện với cậu ấy. Cô xem như nể mặt tôi mấy ngày qua bận rộn ngược xuôi vì cô. Giúp tôi giải thích với cậu ấy chút đi. Ôn Thời nhìn anh ta mà càng thấy chướng mắt. Lưu Minh, dù sao anh cũng là người làm quản lý cho Giang Chỉ Ấp bao năm nay. Chẳng lẽ lại không hiểu anh ấy là người như thế nào? Anh nghĩ anh ấy sẽ giận vì chuyện này sao? Tôi nói cho anh biết, kể cả bức ảnh này là do anh tung ra, anh ấy cũng chẳng nói gì anh đâu. Đừng đem chuyện rác rưởi của anh đến phiền tôi nữa. Giải quyết hết hậu quả đi rồi làm việc bàn giao với Tiểu Mạnh. Từ nay chuyên tâm dẫn dắt người mới, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Ôn Thời nói xong, không thèm quan tâm đến sắc mặt của anh ta, thẳng thừng bỏ đi. Cách chương.